Khối Rubik Bix, tác giả, SISIMO, thực hiện, Thư viện báo, chương 2, 2, lúc ban đầu tiến vào trang viên, vòng thứ nhất chọn lựa cũng không phải từ Igolano chính mình tới. Bọn họ đối mặt chính là một vị đầu tóc hoa râm chỉnh chỉnh tề tề bàn lên đỉnh đầu. Ăn mặc một cái màu đen váy dài nữ sĩ, nguyên lai vị kia ăn mặc thượng đã thực tỉ mỉ trung niên nam nhân. Chỉ là Kim Hoa Hồng trang viên phụ trách một ít việc vặt vãnh tạp vụ quản sự. Mà trước mặt vị này Mary nữ sĩ, là nội vụ quản sự, trên danh nghĩa là thông báo tuyển dụng quản gia, Bùi Sâm rất có tự mình hiểu lấy. Bọn họ loại này, nhiều lắm coi như nam phó, nói thành quản gia đều là cho chính mình trên mặt thiếp vàng. Mà Mary nữ sĩ loại này quản sự, mới là chân chính quản gia. Này tòa khổng lồ trang viên, như là Mary nữ sĩ như vậy quản sự, liền có 8 vị, bọn họ phân công quản lý bất đồng sự vụ, từng người chi gian địa vị cũng có cao thấp, tỉ như cái kia trung niên nhân kêu Ago, hắn quản tạp vụ, địa vị liền phải thấp hơn quản lý nội vụ Mary, bất quá hai người bọn họ đều không tính trang viên chân chính địa vị cao quản sự. Những cái đó quản lý chính vụ, phòng vệ, tài vụ, ngoại giao, mới là quản sự trung đại lão. Bất quá, Kim Hoa Hồng trang viên còn có hai vị tổng quản, bọn họ hai cái, coi như tòa trang viên này chân chính người cầm quyền, bọn họ năm người bị lãnh đi tắm rồi đổi quá quần áo. Dù sao Bùi Sâm hiện tại vẫn là một cấp, liền kiện trang bị đều không có, đổi ngoại trang hắn hoàn toàn không có tâm lý gánh nặng. Khi bọn hắn ở Mary nữ sĩ trước mặt chạm thành một loạt thời điểm, Bùi Sâm chẳng sợ đứng ở biên giác, đều không thể nghi ngờ thành trung tâm. Mary nữ sĩ tầm mắt căn bản vô pháp từ hắn trên người chuyển qua những người khác trên người. Này chênh lệch thật sự là đại đến quá phận, Kim Hoa Hồng trang viên là không hỏi bọn họ xuất thân lai lịch. Bản thân đây cũng là một loại ngạo khí, lấy nó thân phận, bất luận cái gì xuất thân lai lịch. Chẳng sợ lại đại phiền toái, đối với Kim Hoa Hồng trang viên tới nói, giải quyết lên bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì. Mà nếu không có Igo bên người người đổi đến quá cần, nơi nào luân được đến bọn họ này đó người thường tiến vào trang viên. Lúc ban đầu Igo bên người nam phó tất cả đều là đô thành nơi đó tốt chuyên nghiệp nhân sĩ được. Chứ... Kết quả hắn một năm trong vòng cưỡng chế di rời tiếp cận 3 vị số nam phó. Như vậy khổng lồ con số chính là đô thành nơi đó cũng nhận không nổi. Cho nên rơi vào đường cùng, chỉ có thể chính mình ở trong thành tìm người. Lại từ Mary nữ sĩ tự mình dạy dỗ, Mary nữ sĩ cầm một cây gậy trống, nhìn bọn hắn chằm chằm lấy cùng loại quân tư bộ dáng đứng non nửa thiên. Chờ đến cùng phát toàn làm. Lại gọi người cho bọn hắn xử lý tóc, tu bổ móng tay, đào thải rớt 5 người chung cái kia đứng một lát liền lung lay sắp đổ tựa hồ thân thể không tốt. Lắm thanh niên, mới tự mình lãnh bao gồm Bùi Sâm ở bên trong 4 người đi gặp Igo. Đi qua ánh sáng tối tăm hành lang, tiếp tục đi phía trước tới rồi một tòa thính đường, đỉnh đầu thủy tinh đèn sáng lên, Bùi Sâm ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Biết cái này niên đại nhưng không có điện năng, thủy tinh đèn thượng dùng cũng không phải ngọn nến ánh lửa. Rất có thể là nào đó không khoa học quan hệ ma pháp. Có một người đứng ở cách đó không xa, hắn ăn mặc màu đen trường bào, trong tay ôm một quyển thật dày thư, màu nâu tóc, khuôn mặt thanh tú hiền lành, trước ngực mang một cái cùng loại hoa thể chữ cái cờ, bộ dáng vòng cổ. Bùi Sâm nhận ra hắn. Lấy hắn độc đáo khí chất mà nói, là khá tốt nhận, chẳng sợ Bùi Sâm không có chân chính cùng hắn tiếp xúc quá. Hắn là một vị nhân viên thần chức, ở Bix truyền thuyết, hắn đối lúc đầu người chơi tạo thành không thể xóa nhòa đà kích. Vô số người chơi bị hắn hố thật sự thà mơ siêu mục sư Atuel. Một cái mặt ngoài diện mạo cùng khí chất cực cụ lừa gạt tính. Thoạt nhìn ôn nhu thân thiết kỳ thật âm hiểm lãnh khốc ra hòa. Này phê lại là mới tới. Atuel thanh âm nhu hòa. Bất luận kẻ nào ở đối mặt hắn thời điểm, luôn là thực dễ dàng sinh ra hảo cả mơ siêu Mary gật gật đầu. Đúng vậy, lúc này, Bùi Sâm nhìn đến Atwell cầm lấy chính mình trước ngực vòng cổ. Tức khắc có chút khẩn trương. Sau đó, một đạo quang bao phủ lại đây, đưa bọn họ bốn người toàn bộ bao hàm ở bên trong. Nói thật, Bùi Sâm không có gì cảm giác, này quang vừa không ấm cũng không lạnh, căn bản đối hắn không có gì ảnh hưởng. Mà đúng lúc này, đứng ở Bùi Sâm bên người một thanh niên lập tức quỳ rạp xuống đất kêu thảm thiết lên. Trắng nõn làn da thượng bắt đầu xuất hiện tinh tinh điểm điểm bỏng cháy đốm đen. Thống khổ không thôi mà bóp lấy chính mình yết hầu. Bùi Sâm bị hoảng sợ, chạy nhanh hướng bên cạnh né tránh. Hắn trong giây lát ý thức được, đây là một cái cũng không khoa học dị thế giới. Nơi này có đủ loại vô pháp dùng khoa học giải thích sự tình. Bao gồm chính hắn, còn có một cái trò chơi giao diện ở đâu. Mặt trên mang thêm một người pháp sư ứng có kỹ năng danh sách linh tinh. Tuy rằng hiện tại vẫn là trống không, nhưng hắn ở trong trò chơi kỳ thật rất hiểu biết thế giới này rốt cuộc tồn tại cỡ nào khủng bố lực. Lượng, nhưng mà, ở trong trò chơi là một chuyện, hắn hiện tại xác định chính mình vô pháp offline. Nơi này rõ ràng là cái chân thật thế giới lúc sau. Trong lòng vẫn là nhịn không được có chút sợ hãi. Đặc biệt bên người này một bên thống khổ mà chu lên. Một bên dần dần biến thành phi người bộ dáng. Thoạt nhìn giống như là cái lột da quái vật. Các ngươi loại này cấp thấp sinh vật. Cũng tưởng trà trộn vào kim hoa hồng trang viên. Atwell cười khẽ nói. Mary nữ sĩ cau mày. Không cần làm dơ sàn nhà. Chạy nhanh đem nó giải quyết rất tốt nữ sĩ, vì thế. Bốn người lại giảm vì ba người, trừ bỏ Bùi Sâm ở ngoài. Mặt khác hai người trạng thái đều thực không xong. Trong đó một cái vừa mới nôn mửa quá, mặt trắng bệch đến giống như sẽ tùy thời té xỉu. Một cái khác tốt hơn một chút một ít, khá vậy vô pháp che giấu sợ hãi. Mary nữ sĩ một đường đều ở quan sát bọn họ, trên mặt có chút thất vọng. Bùi Sâm kỳ thật cũng không phải nhóm đầu tiên người chơi. Hắn đối với lúc ban đầu Arak không có gì chấp niệm cùng ký ức. Chính là đương hắn nhìn đến Igo phòng khi, là thật sự kinh ngạc cảm thán với phòng này tráng lệ huy hoàng. Cùng hắn vừa tới đến nơi đây khi nhìn thấy hắc ám lạc hậu hoàn toàn không giống nhau. Trên mặt đất phô tuyết trắng lông dê thảm. Làm hắn chân đều căn bản không đành lòng dẫm lên đi cái loại này tuyết trắng. Hoa lệ giường lớn điêu văn tinh xảo, nơi nơi đều là hoa hồng đồ án. Hoa hồng chi uốn lượn cuốn khúc, chi đầu phù điêu hoa hồng được khảm đá quý màu đỏ. Ở thủy tinh dưới đèn lóe lạnh người quáng mắt quang, trong nhà không gian cực đại, trừ bỏ giường ở ngoài. Sở hữu bàn ghế bài trí đều đẹp đẽ quý giá tới rồi cực hạn. Nơi nơi đều là đá quý cùng hoàng kim, vốn dĩ loại này xây ở hiện đại người Bùi Sâm xem ra. Quá độ xa hoa sẽ có vẻ không đủ cao nhã, nhưng mà, đừng nhìn đến cái kia ăn mặc tùy ý thiếu niên khi. Sẽ cảm thấy này hết thảy xa hoa đều cùng hắn hợp lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ sợ chỉ có đá quý cùng hoàng kim nùng lệ, mới xứng đôi hắn như vậy mắt sáng đến mức tận cùng mỹ nhân. Ta đi. Các người chơi phỏng chừng cũng chưa gặp qua hắn, bằng không khẳng định không có biện pháp phun tào hắn hư. Mà là đã sớm đem hắn chụp hình phóng thượng diễn đàn mỗi ngày liếm nhăn, trưởng thành như vậy. Làm cái gì đều có thể làm người tha thứ đi. Bất luận cái gì trong trò chơi chẳng sợ làm lại nhiều chuyện xấu mặc dù là lại cùng hung cực ác. Chỉ cần hắn có một trương lệnh người kinh diễm khuôn mặt. Kia hết thảy đều không phải vấn đề. Igo Lano xác thật là cái mỹ nhân, hắn kia một đầu sáng lạn tóc vàng rối tung trên vai thượng. Một đôi xanh biếc đôi mắt dường như phỉ thúy ngọc thạch. Mỹ đến quá mức không chân thật, thủy tinh đèn ánh đèn hơi có chút ám, hắn trên người lại như là bao trùm một tầng ánh sáng nhạt. Cả người tự mang đèn tụ quang giống nhau, bạch đến tỏa sáng, Bùi Sâm tốt xấu không có quá thất thố. Mặt khác hai cái thanh niên đã hoàn toàn xem ngây người. Tựa hồ Igo thực chán ghét người khác như vậy nhìn chằm chằm hắn xem. Mặc dù là ở trong phòng của mình, hắn vẫn cứ ăn mặc tay áo sơ mi cùng quần dài. Cùng với một đôi mềm đế ủng, liền áo sơ mi cổ áo nút thắt đều khấu đến trên cùng một viên. Trên tay mang một đôi màu đen tơ lụa bao tay, trừ bỏ mặt bộ ở ngoài, cơ hồ một chút da thịt đều không có lộ ra tới. Mary, đem hai người kia cho ta quăng ra ngoài, sau đó. Hắn mới đưa tầm mắt dừng ở Bùi Sâm trên người. So với dung mạo, tựa hồ còn không có hoàn toàn vượt qua thời kỳ vỡ giọng thiếu niên thanh âm hơi có chút trầm thấp. Khàn khàn, người kêu gì? Nói thật, bị như vậy một đôi mắt nhìn, áp lực thật sự rất lớn. Bùi Sâm nỗ lực duy trì chấn định, lộ ra tự nhận là thân thiết nhất mỉm cười. Dựa theo Mary nữ sĩ vừa rồi dạy dỗ, nửa cúi đầu hơi hơi khuất thân. Igo thiếu gia, ta là Bùi Summersew. Igo rời đi tầm mắt, hừ một tiếng nói, cái này liền trước lưu lại đi, Mary nữ sĩ lên tiếng. Cúc một cung, duỗi tay bắt được kia hai cái con ngốc đứng ở tại chỗ thanh niên đi ra ngoài. Bùi Sâm bỗng nhiên ý thức được, Mary nữ sĩ cũng không phải người thường, hơn phân nửa cũng có được siêu phàm lực lượng, nếu không bằng vào nàng thon gầy dáng người. Như thế nào cũng không có biện pháp giống sách cả con giường như đem hai cái dáng người còn tính cao. Lớn thanh niên dễ như trở bàn tay mà kéo đi, Bùi Sâm tuy rằng để lại, nhưng cũng không phải lập tức đi theo Igo. Hắn bị Mary nữ sĩ mang theo quản giáo mấy ngày, chờ đến đặt làm quần áo tới rồi, mới bắt đầu bị phái đến Igo bên người đi, ghế dựa không bãi chỉnh tề, nhìn xem nơi này. Hoài một chút không thấy được sao? Là, thiếu gia, bức màn nhăn nếp gấp không đủ đối xứng, là. Thiếu gia, quyển sách này là chuyện như thế nào? Ta làm ngươi đem thư thả lại đi ngươi chính là như vậy phóng sao? Ta đây liền một lần nữa phóng. Thiếu gia, trong hoa viên kia cây hoa hồng hôm nay rất tam phiến lá cây. Ngươi đi cùng hoa thợ nói, nếu ngày mai còn như vậy, khiến cho hắn lăn trở về ra. Cái này không thể tưởng tượng yêu cầu lệnh Bùi Sâm sửng sốt vài giây mới chạy nhanh lại cung kính. Mà ứng hạ, trong lòng chửi thầm, rớt tam phiến lá cây. Này mẹ nó cũng coi như sự a, chẳng lẽ ngươi còn mỗi ngày số lá cây? Cũng quá nhàn đi, đương nhiên, loại này lời nói là không dám nói ra khẩu. Hắn đang muốn nhấc chân đi cùng Mary nữ sĩ nói một tiếng. Phía sau Igo lại lạnh lùng nói. Thảm thượng có một cây tóc, là màu đen, Bùi Summersew, Bùi Sâm quay đầu tới, nhìn kỹ đi quả nhiên nhìn đến thảm thượng có một cây thật nhỏ tóc mái. Chạy nhanh chạy tới nhặt lên, còn không có thẳng khởi eo liền nghe được Igo mở miệng. Lần sau nếu lại làm ta nhìn đến ngươi rơi trên mặt đất đầu tóc, ta sẽ làm người đem ngươi đầu tóc toàn bộ cạo quăng, Bùi Sâm. Ngoặc kép, hắn tài cắn ngày đầu tiên. Này phân việc liền phải làm không nổi nữa. Này đại thiếu gia so trước kia hắn vị kia lão bản khó hầu hạ 100 lần. Chờ hắn đem hoa hồng thụ sự tình cùng Mary nữ sĩ nói. Thật sâu hít vào một hơi trở lại Igo nơi đó khi. Igo vừa vặn buông thư, ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn. Bùi Sâm, ta muốn tắm rửa, là. Thiếu gia ách, chờ một chút, tắm rửa, hết chương.